Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Không biết hắn có nói đạo lý hay không. Bạch vân bao phủ, linh khí mờ mịt, giống như tiên cảnh thần hà phong. Bế quan tu luyện Cơ Vân Hy cầm đưa tin ngọc bài, lần nữa đến hậu sơn, âm trầm thần sắc, giấu giếm sát cơ, tay trái phụ về sau, núp ở trong tay áo, nắm chặt lấy một đạo xích hồng ngọc bội. Ra đi, Cơ Vân Hy thần sắc băng hàn, hiện tại còn dám hẹn ta, là không muốn sống rồi. Cơ Vân Hy, lần này ta sẽ không động tới ngươi. Một đạo hồng quang lấp lánh mà ra, ngưng tụ thành một bóng người, chính là Đông Huyền Viêm. Lần này chỉ có ta một đạo linh lực hóa thân đến đây. Bản thể vẫn tại cấm đoán, chỗ này phạt, ngươi có thể hài lòng. Cơ Vân Hy lạnh lùng nhìn xem hắn, cho dù là hóa thân, cũng thiếu khuyết cánh tay trái, chỉ còn lại cánh tay phải. Đông Huyền Viêm nhìn chăm chú lên hắn, tay phải khẽ vuốt chặt tay vết thương, thần sắc dữ tợn, trông thấy sao, đây cũng là bởi vì ngươi. Cánh tay trái bị chạm, còn bị hạ cấm chế, trừ phi cửu kiếp xuất thủ, nếu không ta vĩnh viễn không có khả năng tái sinh một tay. Cái này là ngươi tự tìm. Cơ Vân Hy âm thanh lạnh lùng nói, không có chút nào đồng tình, đúng là ta tự tìm, dù sao ta Đông Huyền gia thế đơn lực mỏng, lại vọng tưởng Đông Hạ Hoàng Tử Phi. Đông Huyền Viêm thần sắc đột nhiên tỉnh táo lại, tràn ngập quái dị tiếu dung. Tin tức này, thật là làm cho ta chấn kinh vài ngày. Ngươi cho võ học, chính là bất diệt chân viêm. Đây hết thảy, ta đều điều tra tinh tường. Cơ Vân Hy trong lòng run lên. Đông Huyền Viêm, đưa tin cho nhà rồi. Chính mình còn có thể hay không tại Thần Hà Phong tiếp tục chờ đợi. Thật vất vả bái nhập Thần Hà Phong, còn được đến tổ sư truyền pháp, lại có công tham tạo hóa đại sư huynh chỉ điểm. Nếu là rời đi Thần Hà, chính mình lại nên đi đây. Đi đâu có thể tìm tốt như vậy tông môn? Sư tỷ sư huynh ở Trung Hòa Thuận, hỗ trợ lẫn nhau, không có giá đỡ. Cái này tại còn lại tông môn, căn bản không có khả năng. Đông Huyền Viêm hài hước nhìn xem nàng, giống như là đang nhìn một cái con cừu nhỏ. Nếu là đưa ngươi không chết tin tức truyền đi, ngươi cảm thấy Đông Hạ sẽ như thế nào? Cơ Vân Hy trầm mặc không nói. Nếu là tin tức này truyền đi, Đông Hạ tuyệt đối sẽ điên cuồng. Phụ thân của mình Cơ Vĩnh Hạ cũng sẽ từ Đông Hạ trọng thần biến thành Đông Hạ tội thần. Hoàng tử Phi giả chết, trốn hôn ước, phong cấm tu vi, bái sư tông môn, đến lúc đó không chỉ là hắn có phiền phức, liền xem như thần thiên tông cũng sẽ có phiền phức ngập trời. Nếu là lúc trước cường thịnh thần thiên tông, tự nhiên không sợ Đông Hạ, nhưng bây giờ lại là yếu mấy phần, sợ là sẽ không vì nàng đắc tội Đông Hạ. Tin tức này tạm thời rất ít người biết được. Đông Huyền Viêm bình tĩnh nói, chỉ có ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, đem bất diệt chân viêm giao cho ta, ta cam đoan sẽ không có người truyền đi. Cơ Vân Hy hít sâu một hơi, cam đoan của ngươi hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng. Đông Huyền Viêm thần sắc vui mừng, âm thanh lạnh lùng nói, mà lại ngươi không có lựa chọn. Ta có thể đem bất diệt chân viêm giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn lấy được ta lại là vọng tưởng. Cơ Vân Hy lạnh như băng nói, nếu là bức gấp, đại không cá chết lưới rách, các ngươi Đông Huyền nhà cũng tuyệt đối chạy không khỏi hủy diệt hạ trang. Đông Huyền Viêm hai mắt nhíu lại, nếu là truyền đi, các ngươi Cơ gia nhất định diệt, mà ta Đông Huyền nhà thì thừa dịp thế mà lên, lập xuống đại công. Ta không muốn nói nhảm, bất diệt chân viêm có thể cho ngươi khai khiếu thiên, đối đãi ngươi đạt tới đạo quả, ta cho ngươi thêm đạo quả thiên. Cơ Vân Hy hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, một đạo linh lực chui vào Đông Huyền Viêm hóa thân bên trong. Giao dịch này, ngươi làm liền làm, không làm lời nói, vậy liền cá chết lưới rách. Ha ha ha, Đông Huyền Viêm cười to lên, não hải bên trong hiển hiện bất diệt chân viêm khai khiếu thiên. Thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi sớm muộn cũng sẽ đồng ý, Đông Huyền Viêm hóa quang mà đi. Cho dù là linh lực hóa thân, cũng không thể ra quá lâu, nếu không phải Dương Thiên Đỉnh không tại, có Viêm Linh hỗ trợ, hắn cũng không thể ra. Hiện tại vẫn chưa tới cá chết lưới rách thời điểm, chờ mình cầm tới hoàn chỉnh bất diệt chân viêm, thù mới nợ cũ, cùng Cơ Vân Hy cùng một chỗ toán. Bất diệt chân viêm có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng không lâu dài, diệt môn kế hoạch muốn sớm. Cơ Vân Hy thì thào nói nhỏ, vốn định thực lực mình đề thăng, lại đi chảm thảo trừ căn, diệt hắn cả nhà, nhưng bây giờ, Đông Huyền Viêm bức bách quá gấp, phải nghĩ biện pháp để Đông Huyền Viêm nhiều quan bế một đoạn thời gian, đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, chính mình cùng mấy vị sư tỷ sư huynh thương nghị một phen. Làm Đông Huyền nhà, trong trí nhớ, Đông Huyền nhà mạnh nhất là đạo hồn lão tổ. Đáng tiếc, chính mình không có nắm chắc mời được đại sư huynh. Nếu là đại sư huynh xuất thủ, hẳn là có thể hủy diệt a. Ta muốn đi thêm võ đạo chi lộ ma luyện, mỗi ngày tu luyện muốn khắc khổ hơn mới được. Cơ Vân Hy quyết định, cùng như Ngọc sư huynh bọn hắn trở về, liền đi tìm bọn hắn, thương lượng việc này. Một bên khác, Thiên Viêm trong đảo trung tâm, một mảnh xích hồng khu vực, nhiệt độ cao đáng sợ, sóng nhiệt cuồn cuộn, cỏ cây thưa thớt, chỉ có số ít sinh mệnh ngoan cường có thể tại địa phương này sinh tồn. Cực nóng thiên hỏa, vô số năm, sức mạnh còn sót lại, vẫn y như là đáng sợ. Khai khiếu cũng khó có thể tiến nhập nơi đây. Nơi đây hẳn là Đông Hạ Đệ Tam nói tới chỗ. Xác thực không thấy độc thú. Giang Trường Phong nhìn về phía trước, mặt đất cũng là xích hồng, giống như là dung nham, nồng đậm nhiệt khí thăng, hình thành hỏa độc, nhưng hắn lại tại trong đó, cảm nhận được nồng đậm thủy chi khí, thủy cùng hỏa xen lẫn chỗ, có thể xưng tạo hóa. Giang Trường Phong hai con ngươi hiện ra xanh thảm quang mang, giống như là một vũng đại hải, thâm bất khả trắc. Tại hắn trong đôi mắt, nơi đây trừ nhiệt độ cao cùng thủy, còn có một tia đặc thù lực lượng lưu lại, chính là những này đặc thù lực lượng, để những thực vật kia, linh dược có thể tại địa phương này cắm rễ sống sót. Dày hiện ra quang mang, nội giáp hiện lên kỳ quang. Giang Trường Phong bước vào xích hồng chỗ, mặt đất mềm mại, suýt nữa rơi vào đi, cũng may dày kích hoạt, nhẹ như không có vật gì, không sợ khủng bố nhiệt độ cao, mới có thể hành tẩu. Nhiều năm như vậy, tàn dư lực lượng đều để ta cảm giác được kỳ diệu, thay đổi một phương hoàn cảnh, có thể xưng cải thiên hoán địa. Giang Trường Phong thán phục một tiếng. Lúc trước thiên hỏa, ít nhất là thiên nhân cấp bậc, đương nhiên, cũng có thể là tự nhiên hình thành. Vũ trụ tinh không rơi xuống siêu cấp đại thiên thạch, lực trùng kích hạ, uy lực cũng là hủy thiên diệt địa. Đến mức thiên nhân có thể hay không mới vừa thiên thạch rơi xuống, hắn cũng không biết, chưa thấy qua. Hành tẩu ở trong đó, Giang Trường Phong cẩn thận cảm thụ, thần hồn chi lực khuếch tán ra, thể ngộ nơi đây kỳ diệu, thủy hỏa cân bằng, cực đoan tương đối lực lượng, lại tạo nên một phương thần kỳ. Đây đối với công pháp của mình, không nhỏ trợ giúp. Đáng tiếc nơi này lúc nào cũng có thể có độc thú ẩn hiện, mà lại không có linh mạch. Không phải vậy, hắn đều nghĩ vùi ở nơi này. Nơi này mặc dù thần kỳ, nhưng hắn nhìn kỹ hạ, tồn khoản lợi tức, chỉ có liền linh mạch một nửa đều không có. Không thích hợp tồn khoản, nếu là có linh mạch, nơi này không có độc thú, hắn tuyệt đối dọn nhà tới này. Dù sao bốn phía tất cả đều là độc trùng, độc vật, thiên nhiên phòng ngự bình chướng, không ai quấy rầy, thủy hỏa cân bằng, cho nhau xung kích, diễn sinh mà ra kỳ địa. Nếu là Cơ Vân Hy ở đây, hẳn là có thể có khác biệt cảm ngộ. Giang Trường Phong nhớ tới tên sát tinh kia tiểu sư muội, thủy hỏa lưỡng cực thể, đáng tiếc không thể giải phẫu nghiên cứu một chút. Liếc nhìn bốn phía, Giang Trường Phong ánh mắt ngưng lại. Ba cây kim hoàng linh thảo, có kim long hư ảnh ở trên hạ du động, thiên viêm tạo hóa thảo, sắc kim hoàng, nhiệt độ kỳ cao, có kim long hư ảnh du động. Đông hạ đệ tam quả nhiên không có lừa gạt. Các loại, cái này mẹ nó là không có độc thú. Thiên viêm tạo hóa thảo cách đó không xa, xích hồng bùn đất bên trong, một khối lớn cỡ bàn tay, kim đen xen lẫn lân phiến, bại lộ tại bên ngoài, còn tại hơi chập trùng. Làm sao bây giờ? Không biết hắn có nói đạo lý hay không? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.